Cha tôi là chiến thần. Chương 106 đến 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Không ngờ người này còn dám mạnh miệng nói mấy lời ngông cuồng. Người đàn ông để dâu phẫn nộ, vung con dao nhỏ lên chém thẳng về phía Dương Tiêu. Kết quả, Dương Tiêu không lùi mà tiến tới, lao thẳng về hướng con dao đang đi tới kia. Trong tích tắc, mọi người đứng nhìn cảnh tượng này đều há to mồm hít khí lạnh. Bọn người Viên Thành và cả đám Lý Hiện nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ như nhìn thấy một con thiêu thân đang lao đầu vào lửa. Mà khoảnh khắc ấy, Lương Nhã Chân và Lâm Minh Tâm chỉ biết mở to hai mắt nhìn, trái tim đập lên tới tận cổ họng. Khả năng vung đao của người đàn ông để dâu kia, mọi người đều đã được chứng kiến, nhưng thật không ngờ Dương Tiêu lại dám lao về phía lưỡi dao. Anh tính chịu chết sao? Trong lúc mọi người đều nghĩ ngay giây tiếp theo Dương Tiêu sẽ bị cắt thành tám mảnh, thì chỉ thấy Dương Tiêu mình nhẹ như én, lướt qua lưỡi dao nhanh như tia chớp. Thân pháp này, đến cả bản thân Viên Thành, người giành quán quân quyền anh nhiều năm, khi nhìn thấy cách thức di chuyển của Dương Tiêu, anh ta vẫn đang nằm sấp dưới đất, miệng há rộng đến nỗi cằm cắm xuống bùn đất. Bản thân người tập quyền anh rất chú ý cách thức di chuyển, tung hoành các cuộc thi quyền anh suốt nhiều năm, cũng từng gặp qua rất nhiều võ sư có cách thức di chuyển rất lợi hại. Nhưng nếu để so những võ sĩ đó với Dương Tiêu hôm nay, thì những võ sĩ đó quả thực cũng chỉ giống như những tay mơ mới học. Đến cả bản thân người đàn ông để dâu kia cũng kinh hãi đến mức không có từ nào để hình dung. Đao pháp mình khổ luyện hơn 30 năm, có thể nói là bất khả chiến bại ở Đông Lâm. Thật không ngờ hôm nay đến cả cái góc áo của thằng nhóc này ông ta cũng không thể động tới. Bốp một tiếng, Dương Tiêu tới trước người ông ta dễ như trở bàn tay, thẳng tay cướp con dao trên tay ông ta đi. Sau đó nhấc một chân lên, dầm, người đàn ông để dâu kia chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bị xe tải đâm trúng, văng ra ngoài cả chục mét rồi ngã xuống đất. Lục phủ ngũ tạng đều tan tành. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng ông ta. Khi ông ta mở mắt ra, Dương Tiêu đã lại xuất hiện trước mắt ông ta lần nữa. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, người đàn ông để dâu nhìn người đàn ông trước mắt ông ta với ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Thật là đáng sợ, ông ta miệt mài tu luyện suốt 30 năm, chưa kể khi kết hợp với con dao nhỏ này, sức mạnh ông ta có thể đã đạt đến ngưỡng một võ giả hoàng cấp. Nhưng thật không ngờ, người này lại có thể nhẹ nhàng hạ gục ông ta trong chớp mắt. Chẳng lẽ cậu là võ giả huyền cấp? Huyền cấp? Dương Tiêu nâng con dao lên. Tôi đã không còn là huyền cấp từ lâu rồi. Giết, con dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim ông ta. Sau vài lần giãy giụa, ông ta đã không còn động tĩnh gì nữa. Dương Tiêu vỗ tay phủi bụi, điềm nhiên quay đầu đi về chỗ cũ. Nhìn Dương Tiêu đã giải quyết xong người đàn ông kia và đang đi về phía này với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, trong tích tắc, mọi người chỉ cảm thấy bản thân họ đã bị sốc nặng. Mới vài phút trước thôi, bọn họ còn cười nhạo người ta chỉ biết núp lùm mà không ra tay lúc trận đấu diễn ra, không đáng mặt đàn ông. Giờ phút này, bọn họ mới ý thức được, hóa ra là người ta chê đám trẻ con các người đánh nhau quá tầm thường nhàm chán. Căn bản là người ta không thèm ra tay. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy người trẻ tuổi đó thi nhau gọi một số người tới, đưa mấy người bị thương và vác người đàn ông để dâu kia đi. Viên Thành, Lý Hiện và những người cười nhạo Dương Tiêu ban nãy, giờ cách Dương Tiêu rất xa, còn không dám lên tiếng trêu chọc vị đại thần này thêm lần nào nữa. Đến nỗi nguyên nhân dẫn tới cuộc đấu này, bọn họ cũng đã quên sạch không còn nhớ gì nữa. Trải qua chuyện người đàn ông kia, trong lòng bọn họ vẫn đang sợ hãi không thôi. Thì nguyên nhân gây ra trận đấu là cái thá gì đâu chứ? Trước mắt vẫn còn mấy võ sư trẻ bị chém vào bụng được đưa tới phòng cấp cứu, nhưng vẫn chưa qua được cơn nguy kịch. Mà trên hiện trường thì đã có hai người không còn thở nữa rồi. May mắn là vết thương ở cánh tay Lương Nhã Chân không có gì quá nghiêm trọng, vết chém khá nông, Chỉ cần băng bó đơn giản là sẽ không có vấn đề gì nữa. Cũng sẽ không để lại dấu vết. Lúc về đến nhà đã là buổi tối. Nhìn ánh trăng, cuối cùng Lương Nhã Chân vẫn không kìm được mấy câu cất sâu trong lòng chưa có dịp nói ra. Dương Tiêu, hử. Dương Tiêu có hơi ngạc nhiên khi cô bất ngờ mở miệng. Hứa với tôi, sau này dù tôi có bị thương, nhưng nếu đó là tình huống nguy hiểm, anh cũng không cần căng ra đánh nhau. Biết chưa, chương 107, anh có biết vừa rồi nhìn thấy anh xông lên, tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi còn tưởng anh không muốn sống nữa chứ. Lỡ như anh cũng bị thương, chúng ta ai chăm sóc cho Hinh Nhi hả? Lương Nhã Chân không hiểu võ học. Cô không thể nhìn ra chênh lệch giữa Dương Tiêu và cái tên dâu ria kia là bao nhiêu. Cô chỉ cảm thấy hành vi này vô cùng nguy hiểm. Tuy Dương Tiêu đã nói với cô, bởi vì cô bị thương, cho nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn, khiến cô cực kỳ cảm động. Cho tới bây giờ, một màn khi nãy vẫn khắc sâu vào trong đầu cô. Nhưng, cũng chính bởi vì như vậy, cô càng không hy vọng Dương Tiêu sẽ làm chuyện mạo hiểm vì mình. Dương Tiêu sờ cánh mũi, chỉ có thể gật đầu đồng ý, hết cách rồi. Ai bảo người phụ nữ này có thể lấy chuyện của Hinh Nhi ra nói. Hinh Nhi có thể nói là uy hiếp duy nhất của anh. Tắm nước nóng xong, trở lại trên giường lớn trong phòng, Lương Nhã Chân mới cảm thấy tâm tình của mình bình ổn lại. Sau khi viết nhật ký như những ngày trước, cô không nhịn được gọi điện thoại cho Lâm Minh Tâm. Hai người tán gẫu về chuyện hôm nay. Đương lúc hai người nói đến người đàn ông dâu ria kia, cuối cùng cũng phải đưa ra một kết luận, cho rằng ông ta chính là kẻ thù của Dương Tiêu trước kia. Thậm chí Lâm Minh Tâm còn nghĩ đến chuyện người áo đen ở nhà trẻ trước đó, cho rằng chuyện này cũng là do kẻ thù trước kia của Dương Tiêu làm. Lương Nhã Chân nghe vào trong tai, cũng hiểu được 89/10 rồi. Lâm Minh Tâm nhiệt tình nói, có điều hiện tại Dương Tiêu đã hoàn toàn thay đổi, lại thêm anh ấy còn lợi hại như vậy. Tớ nghĩ, chúng ta nên cố gắng ủng hộ anh ấy nhiều hơn đi, để anh ấy hoàn toàn thoát khỏi những ngày u ám đen tối đó. Vừa nghe đến đây, Lương Nhã Chân cảm khái muôn vàn nói, đúng vậy, bất kể trước khi anh ấy có bao nhiêu kẻ thù, có tìm tới cửa bao nhiêu lần, chúng ta đều đồng hành cùng Dương Tiêu đối mặt. Hai người đẹp cứ thế đau đáu cõi lòng vì muốn Dương Tiêu thoát ra khỏi quá khứ u ám. Sau đại chiến ở vùng ngoại ô, Lâm Minh Tâm lúc rảnh vẫn đến tìm Dương Tiêu chỉ điểm võ học. Dương Tiêu cười hỏi, trải qua một trận chiến, có cảm thấy trình độ của mình tiến bộ hơn không? Anh vừa nói lời này, Lâm Minh Tâm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bĩu môi nói, hình như không cảm thấy được gì. Anh nói xem, cái tên dâu ria ngày đó, có thể một chiêu liền hạ gục Viên Thành, trình độ của ông ta có thể là võ giả hoàng cấp hay không? Nói xong, cô ấy lại tiến đến bên tai Dương Tiêu nói, nói nhỏ cho anh biết, thật ra ước mơ lớn nhất của tôi chính là trở thành một võ giả hoàng cấp trước năm 25 tuổi. Bây giờ còn 4 năm, anh nói xem tôi còn hy vọng không? Dương Tiêu có phần không biết nói gì. Chỉ là võ giả hoàng cấp thôi. Chỉ cần có anh chỉ điểm. Đừng nói đến 4 năm. 4 tháng cũng không cần. Nhưng vì tránh cho cô ấy tự cao tự đại, Dương Tiêu cười khẽ nói, nghiêm túc cố gắng, cô làm được mà. Người phụ nữ này có căn cơ không tồi, cũng có thiên phú. Tuy trước mắt chênh lệch với Linh Ân khá lớn, nhưng nếu đồng ý cố gắng, tương lai chưa chắc không thể đạt tới trình độ của Linh Ân. Nhận được sự cổ vũ từ Dương Tiêu, Lâm Minh Tâm lập tức tràn đầy niềm tin, vui vẻ chạy đi rèn luyện. Từ sau lần trước Dương Tiêu giải quyết vấn đề cho vay, công ty mới của Lương Nhã Chân bắt đầu chính thức đi vào quỹ đạo, phát triển vô cùng mãnh liệt, lấy được danh hiệu nhất tỷ trong giới thời trang Giang Thành. Tiến vào thị trường Đông Hải, tất cả đều chỉ trong tầm tay. Rảnh rỗi không có việc gì, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Trương Nghịch Luân. Đế Tôn, thật không dám nghĩ tới hôm nay ngài sẽ gọi điện thoại cho tôi đâu. Trương Nghịch Luân có chút kích động. Dương Tiêu hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng tôi ở Giang Thành. Ngày mai sẽ trở về Đông Hải. Nếu còn có cơ hội, Trương Nghịch Luân muốn gặp mặt cống hiến sức lực cho đế tôn ngài một lần đó. Cách Trương.